Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, thăng cấp nhiệm vụ. Cây đồng rốt cục đình chỉ sinh trưởng. Cuối cùng lớn nhỏ ban đầu muốn tráng kiện hơn 2 lần. Cái này phân giải vật liệu hẳn là dĩ vãng nhanh không ít a. Lợi hại. Đường Tiếu âm thầm gật đầu. Khá lắm, nguyên lai vừa mới bắt đầu không có động tĩnh là đang nổi lên. Cho tới bây giờ mới xem như thăng cấp thành công. Một tiếng cảm thán, cây đồng mang lên sản phẩm phụ nhiều 10 cái có thừa. Hiện tại khoảng chừng 33 cái. Lưu tại Hắc Ám Công Quốc 2 cái. Cho Lua San 1 cái. Hiện tại cũng chỉ còn sót 30 cái. 30 cái sản phẩm phụ. Cái này sản xuất tốc độ phải nhanh không ít a, Đường Tiếu nói một mình. Một bên mới vật liệu chất thành núi nhỏ. Nói đến còn thật không biết nên sản xuất chút gì tốt. Nhiều tài liệu như vậy chất thành một đống thật đúng là có chút lãng phí. Hệ thống thăng cấp thành công. Trước mắt cấp 7, các phương diện năng lực tăng lên. Rèn đúc đẳng cấp tăng lên. Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở truyền đến. Đường Tiếu nghe. Liền đợi đến nhìn xem lần thăng cấp nhiệm vụ. Lên tới cấp 6 nhiệm vụ là để cây đồng kết xuất 10 cái sản phẩm phụ. Nhiệm vụ này nói thật không tốt hoàn thành. Nếu không phải lúc ấy tài nguyên tương đối phong phú, lời nói 10 mét vuông năng lượng tinh thạch. Vẫn là rất khó mà tìm tới. Lại nói lên tới cấp 7 nhiệm vụ qua càng thêm khó. Để một chi quân đội mặc cơ giáp khai chiến. Đây chính là rõ ràng bốc lên chiến tranh. Nếu không phải gặp phải trận chiến tranh này không có cái mấy năm thật rất khó hoàn thành. Nhiệm vụ lần này hẳn là khó. Hắn nói một mình, nghĩ đến vì nhiệm vụ lần này. Bại lộ mình, kém chút bị người áo trắng chém giết. Cấp 7 đều như thế khó. Cấp 8 nên khó khăn biết bao a. Hệ thống thăng đến 8 cấp nhiệm vụ. Chế tạo 3 đài máy móc chiến tranh. Ngang nhau cấp 8 trở lên. Yêu cầu duy nhất tham gia một tràng chiến dịch. Nguyên Bảo tiếng nói vừa ra, Đường Tiếu xem như định tại cái kia chỗ nào. Được không? Quả nhiên không đơn giản. Chế tạo 3 đài máy móc chiến tranh ngược lại là không có gì. Dù sao mình đã đắc tội bây giờ mạnh nhất thực lực chúa tể. Chế tạo máy móc chiến tranh là chuyện sớm hay muộn. Tối thiểu nhất phải có năng lực tự vệ a. Nhưng tại sao phải tham gia một lần chiến dịch a? Đây không phải không có việc gì tìm được đánh trận sao? Còn có loại chuyện này. Ai? Không tha người a. Đường Tiếu một thân một tiếng cảm thán. Từ đầu đến cuối đều không có cảm giác hệ thống này thương hại qua mình. Nghĩ đến biện pháp làm khó dễ mình. Được rồi. Đi ra ngoài trước đi. Bên ngoài không biết đạo hình dáng ra sao. Nghĩ đến ý thức thối lui ra khỏi không gian chữ vật. Ầm ầm. Mặt đất một trận rung động. Lúc đầu hoàn hảo sa mạc vậy mà hãm xuống dưới một cái hố to. Cái này hố to dưới đáy nằm ái nhân tư đế quốc cấp 9 máy móc chiến tranh Grand Vi Hào. Ellen cấp 9 máy móc chiến tranh. Thiên khải người thổi kèn bên trong quơ một cây gậy. Đầu này cây gậy liền là vũ khí của nó. Nhìn xem đáy hố nằm Grand Vi Hào, một gậy hướng Grand Vi Hào nơi bả vai rút đi. Trong nháy mắt rút ra 3 bổng. Cái này 3 bổng xuống dưới lực đạo thế nhưng là lớn đến lạ kỳ. Grand Vi Hào cánh tay từ nơi bả vai xuất hiện vết rách. Grand Vi Hào đang muốn đứng lên. Toàn bộ cánh tay trái răng rắc một tiếng gãy mất. Thân thể đứng lên. Cánh tay trái thì là rơi vào đáy hố. Bệ hạ, bị thua thiệt. Một tướng quân nói với Algernon. Algernon gật gật đầu. Grand Vi Hào là bị thua thiệt. Nhưng Red Sun Hào được nhờ. Algernon nói không sai. Ngay tại Grand Vi Hào ngã xuống lúc, một bên Red Sun Hào đã đem Lưu Tinh Hào ép trên mặt đất. Vung lên vũ khí trực tiếp đem Lưu Tinh Hào hai cánh tay gỡ xuống dưới. Cái này hai cánh tay tháo xuống, Lưu Tinh Hào tương đương phế đi. Không có cánh tay liền đứng lên đều là vấn đề. Đã đứng cũng thành vấn đề chớ nói chi là chiến đấu. Một cái không có hai tay người tàn tật như thế nào đánh thắng được một người bình thường? Hiển nhiên là không thể nào. Đúng vậy a, nhưng dù sao cấp 9 máy móc chiến tranh bị thua thiệt. Red Sun Hào đánh bất quá đối diện cấp 9 máy móc chiến tranh a. Tướng quân kia lo lắng nói. Auzenan nghiêm sắc mặt nói, hừ. Đừng quên Renvi Hào chỉ là lâm thời chữa trị tốt. Đem chúng ta cái khác vài tòa máy móc chiến tranh toàn bộ phái đi ra. Cho ta nhất cử đem Ellen cầm xuống. Tướng quân kia liền ôm quyền đi ra ngoài. Bệ hạ, mặc dù Lưu Tinh Hào đã mất đi sức chiến đấu, nhưng là Thiên Khải Hào chiếm thượng phong. Parker trên mặt mang theo chút ý cười. Trước mắt đến xem đúng là mình phương này chiếm thượng phong. Dù sao cấp 8 máy móc chiến tranh đổi một tòa cấp 9 phi thường có lời, đừng cao hứng quá sớm. Đã ải nhân tư dám chiếm đoạt 3 lần. Lại dám phát động như thế đại quy mô chiến tranh nhất định có chỗ ỷ lại. Không phải một tòa chiến tranh cấp 9 liền có thể đổ. Để còn lại máy móc chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Vâng, một tướng quân trên mặt nghiêm xuống dưới phân phó. Toàn bộ không khí chiến trường phát sinh biến hóa vi diệu. Loại này biến hóa vi diệu để toàn bộ không khí chiến trường trở nên cực kỳ kiềm chế. Cái này ải nhân tư chỉ sợ còn có không ít át chủ bài a. Một đám người áo trắng trong đó một vị nói. Những này người áo trắng chính là ban đầu ở Auzenan dễ chịu uy hiếp Auzenan đám kia người áo trắng. Một đám người khoảng chừng 13 người. Dẫn đầu thì là số 7. Một vị siêu Việt số 8 siêu cấp cường giả. Lần này cũng là phụng mệnh thu phục ái nhân tư đế quốc mà đến. Chiếm thượng phong. Nghĩ hay lắm. Bọn hắn bất bại chúng ta như thế nào đem thu phục. Cầm đầu số 7 nghiêm nghị nói. Vậy chúng ta một hồi muốn hay không khai thác biện pháp? Chờ một chút. Các loại máy móc chiến tranh đánh xong lại nói. Số 7 tiếng nói trầm ổn. Thanh âm bên trong mang theo tang thương. Nhưng mặt lại là một bộ người tuổi trẻ khuôn mặt. Đây quả thật là quỷ dị. Trong mắt mọi người xung quanh một đám tuổi trẻ tiểu hòa tử làm sao lại có thực lực như thế. Trên vách núi, Đường Tiếu Lắc ung dung đi tới. Thiết thủ lập tức chào đón, thiếu gia ngươi không sao? Không có việc gì, vừa rồi chỉ là có chút đau đầu. Đường Tiếu nói, thiết thủ gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, hiện tại tình huống thế nào? Ải nhân tư phế đi Ellen cấp 7 máy móc chiến tranh Lưu Tinh Hào. Ellen phế đi ải nhân tư cấp 9 máy móc chiến tranh Renvi Hào. Thiết thủ thành thật trả lời. Renvi Hào quả nhiên đổ. Ban đầu ở 3 lần đế quốc thời điểm mặc dù mặt ngoài ta là buông tha Renvi Hào. Nhưng là sau đó ải nhân tư người hẳn là biết nói. Renvi Hào nội bộ đã thụ lớn vô cùng tổn thương. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chữa trị. Hiện tại ngã xuống chỉ có thể nói rõ Renvi Hào là lâm thời chữa trị. Đường Tiếu suy đoán nói. Lúc trước cùng Renvi Hào giao thủ là hắn không sai. Xuống tay nặng đến cỡ nào ngoại trừ hắn không ai rõ ràng hơn. Mặc dù lúc ấy bên ngoài buông tha hắn. Tiêu sái lập tức. Nhưng Renvi Hào đã như người bị nội thương. Ngoại thương dễ dàng khép lại. Nhưng nội thương thường thường mới là chí mạng tồn tại. Loại này chí mạng tồn tại trong chiến đấu có thể đầy đủ thể hiện ra. Thiết thủ gật gật đầu. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Trách không được hai đài cấp 9 máy móc chiến tranh chỉ giao mấy lần tay liền phân ra được thắng. Bại, nguyên lai ở vào loại nguyên nhân này, nguyên lai là dạng này. Trách không được ngang cấp đến máy móc chiến tranh như thế ngắn ngủi thời gian liền có thể phân ra. Thắng bại, không phải ngươi cho rằng a? Ngươi nên biết đạo ngang cấp máy móc chiến tranh nếu như trạng thái lời nói rất khó xảy ra ngoài ý. Muốn phân ra thắng bại không có ngoại lực quấy nhiễu rất khó. Đường Tiếu nói tiếp nói. Thiết thủ gật gật đầu. Đối với cơ giáp, máy móc chiến tranh, hoặc là cái khác máy móc trang bị thiết thủ biết nói. Mình cùng mình thiếu gia này kém không phải 7-8 dặm. Mà là cách xa vạn dặm. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,